Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615.616. Không còn nữa nhân gian nghe bi âm, nhị, chương 615.616. Không còn nữa nhân gian nghe bi âm. Nhị, Tống Nhiên chân đứng kia chỗ, Bùi Tịch hòa niệm lực tìm kiếm, đốn giác hắn một thân hơi thở khó lường phi phàm, nàng cũng từng ở thiên vĩ chân ma thí luyện chung. Đến ngộ thời gian chi lực dung nhập chiếu sáng muôn vàn này một đao. Cho nên hắn quanh thân quanh quẩn vô hình thời gian pháp tắc lệnh nàng không khỏi ghé mắt, nhưng càng gọi người kinh hãi chính là hắn bổn vì trời sinh tam hoa tụ đỉnh thân thể. Hiện giờ càng là phản hư trung kỳ, này tinh khí thần hẳn là tràn đầy vô cùng. Giờ phút này xem đi lại như hoàng diệp khô thủ, với mưa gió chung nỗ lực duy trì không bị bẻ gãy, Bùi Tịch hòa áp xuống này đó nghi hoặc. Lại tưởng Tống Nhiên chân lời nói là có ý tứ gì. Nàng hơi nhấp môi, mở miệng nói. Tống trưởng môn, đây là cái gì dụng ý? Bùi Tịch hòa sắc mặt rất là trịnh trọng. Ngày xưa niên thiếu khinh cuồng, hiện giờ tuổi tác cùng lịch duyệt tiệm trướng. Cũng không phải lúc trước một tiếng tiểu tống. Tống Nhiên chân nhấp môi cười khẽ. Trong mắt quay cuồng màu đỏ đậm lúc sáng lúc tối. Nói, thời gian quý giá. Ta tưởng Bùi đạo hữu cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Người dục sát Liễu Thanh Từ. Có phải thế không? Bùi Tịch hòa không khỏi nhẹ nắm nắm tay. Thần sắc lại trở nên thản nhiên. Đúng vậy, Tống Nhiên chân được nàng khẳng định. Nhếch miệng cười, thanh lãng khí thanh. Thế nhưng ngắn ngủi chi gian vô ngày xưa thân là Côn Luân trưởng môn khiêm tốn trầm ổn. Thật tốt, hắn như là ở đối Bùi Tịch hòa khẳng định. Lại như là đối chính mình an ủi. Ta có thể giúp ngươi tìm được hắn. Bùi Tịch hòa nhíu mày. Đột mà có điều sáng tỏ. Thời gian. Tống Nhiên chân dừng lại cười to chi âm. Mặt mày nhu hòa. Như thanh tùng lăng tuyết ngộ tình dương tan giá. Gật đầu đáp. Bùi đạo hữu không cần quá nhiều suy nghĩ. Này giới tổng hội có vô tận sinh linh vì ngươi. Vì nữ quân. Phô gia đi trước chi lộ. Nữ quân. Bùi Tịch hòa trong lòng chấn động, từ hắn lời này chung có thể sáng tỏ Tống Nhiên chân là muốn dùng cái gì biện pháp trợ nàng tìm được manh mối, nhưng trong giọng nói nữ quân lại là chỉ người nào? Chính mình dục sát Liễu Thanh Từ, nói là vì thần châu thương sinh, vì thế gian đại nghĩa, kia thật sự quá giả, tuyệt đại bộ phận là vì Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường, nàng từng ở thời gian đại trận chung. Thấy được sư phó sư huynh bởi vì thiên khuynh mà chết. Cũng biết rõ bọn họ một giả không muốn phi thăng. Một giả cũng nguyện tử chiến. Bùi Tịch hòa có nào đó dự cảm. Sát Liễu Thanh Từ cùng cứu thiên hư châu. Chắc chắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng nói là hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên nàng đối chi sát tâm không dứt. Mà kia nữ quân tựa cũng muốn vì thiên hư thần châu làm ra. Chút sự tình, nhưng tổng không có khả năng là đang nói hách liên cửu thành này một con công hồ ly, vị này sau lưng. Nữ quân, lại là xuất phát từ cái gì mục đích? Tống Nhiên chân ở trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật? Nàng đôi mắt nặng nề, mặc kim sắc quang lại càng thêm sáng ngời, hảo a. Người trợ ta tìm kia Liễu Thanh Từ, ta đi giết hắn. Mặc kệ mèo đen mèo trắng. Bắt được chuột chính là hảo miêu. Đây là nhân gian nhất thô thiển đạo lý. Bùi Tịch hòa mặc kệ sau lưng tiềm tàng cái gì. Chỉ cần có thể đánh chết Liễu Thanh Từ. Đó là có thể ngưng hẳn một bộ phận sương mù loạn cục. Tống Nhiên chân trên người điểm đáng ngờ tạm thời có thể áp xuống không màng. Hách liên cửu thành. Thấy Bùi Tịch hòa đã đáp ứng. Đó là biết được Tống Nhiên chân trên người có cổ quái. Lại cũng chỉ có thể áp xuống ngăn cản chi ngôn. Bùi Tịch hòa nhẹ điểm hạ hắn đầu. có một sợi kim sắc chân hỏa nhảy vào hắn thể xác chung, quay chung quanh đến dáng cung nơi, hối thành một đạo huyền ảo ngọn lửa phù ấn. Thái dương chân hỏa sở thành phù văn có thể chống đỡ tà ám, ngươi yêu vực lộ chân thân, lại cùng đại trận cùng một nhịp thở, cần đến đề phòng tà vọng thành, nếu thật có thể khoảnh khắc liễu thanh từ, chắc chắn chạm đến khí cơ phản phệ, này lực đương viễn siêu tưởng tượng, ta cố hữu thủ đoạn nhưng phòng thân, nhưng chỉ sợ bất chấp ngươi. Ngươi thả trước tiên vạn trọng sơn sư phó của ta chỗ tìm kiếm che chở, Hách Liên Cửu Thành được. Nàng truyền âm, cũng biết được nói được có lý. Tuy cảm xúc cuồn cuộn, nhưng chỉ có thể đồng ý. Ngươi thả cẩn thận, Bùi Tịch Hòa cười khẽ. Từ trong tay áo lấy ra một quả nhẫn chữ vật, giao dư hắn hồ ly chảo chung. Sư phó của ta Âm Huỳnh cùng sư huynh Bá Uyên hẳn là đã hoàn thành giai đoạn trước quẩn dưỡng, có thể bắt đầu thải linh tài lấy rèn luyện, nội có dư thừa linh vật, ngươi nhưng tự rước, nàng thiên quang đao vốn là bất phàm, có thần ô huyết cùng vực ngoại huyền chất làm cơ sở, cho nên nhưng trực tiếp hấp thu linh vật thành tựu thần vật, mà kia sư phó cùng sư huynh đao lại cần phải quẩn dưỡng một đoạn thời gian, như thế mới có thể lấy linh tài rèn luyện. Cho đến tấn chức thần vật, hiện giờ tính tính nhật tử, cũng cho là lúc hồ ly đem chi chồng lên chi trước hữu chảo thượng. Cũng không cần phải nhiều lời nữa, hóa thân vì một đạo bạch kim quang ảnh lướt qua yêu vực kết giới, chiều vạn trọng sơn phương hướng mà đi. Bùi Tịch Hòa giờ phút này nhìn về phía Tống Nhiên Chân, nói: Tống trưởng môn, thả liền xem ngươi hiện thần thông. Tống Nhiên Chân gật đầu, trong mắt xích mang càng thêm lập lòe, giống lửa khói, có kỳ dị phù văn lập lòe. Hắn quanh thân thời gian đạo pháp ngưng làm thực chất, bừng tỉnh thế nhưng hình thành linh xà trạng, hắn huy động tay áo. Kia xích xà tùy theo nhảy động, thiên vĩ thần thông, Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng. Năm đó kia một hồi thí luyện, hắn thế nhưng được hoàn chỉnh chân ma truyền thừa, trách không được có thể lấy thời gian đạo pháp nhìn lén qua đi. Chắc định tương lai, này pháp cùng thiên cơ bạc pháp cùng loại, như là một hồi cùng vô hình đại đạo trao đổi, được đến tự thân muốn. Liền muốn trả giá nên trả giá, hoặc là tu vi, hoặc là căn nguyên, hoặc là số tuổi thọ. Tống Nhiên Chân một đầu xương bạch phát, uể oải tinh khí thần, liền cũng có giải thích, nàng đột mà trong lòng nghĩ đến. Đáng giá sao? Nếu là đổi làm chính mình, nàng sẽ vì những việc này lần lượt tiêu hao tự thân thọ nguyên quan chắc, tùy thời khả năng biến hóa. Thời gian sông dài sao? Tống Nhiên Chân đột nhiên đôi tay bấm tay niệm thần chú, lại thấy kia màu đỏ đậm linh xà trốn vào hư vô bên trong. Quanh mình thiên địa đều là tĩnh lặng xuống dưới, tiếng gió, côn trùng kêu vang, đều biến mất bên tai bạn. Bùi Tịch Hòa cùng Tống Nhiên Chân tựa hồ đi tới mặt khác một chỗ thiên địa. Nàng lại gặp được lúc trước từng với thiên vĩ thí luyện chung kia một cái thần bí thời gian chi. Hà, màu đỏ đậm linh xà du nhập sông dài bên trong, lấy bọn họ sở chạm nơi làm cơ sở điểm, hướng phía trước bơi đi. Tức khắc Tống Nhiên Chân trên người suy bại chi khí càng thêm nồng đậm. Đầu bạc cuối có ám màu xám tiệm dũng, luận kịp thời quang. Đặc biệt là tương lai, phàm là quan chắc liếc mắt một cái, cho dù là tự thân sở nhận cực rất nhỏ một chút đều khả năng liên lụy ra thật lớn nhân quả. Do đó phản phệ này thân, mà kia xích xà đột mà từ giữa sông nhảy. Kia đuôi chụp đánh vị trí mặt sông, có tinh oánh dịch thấu thời gian nước sông bị chụp đánh bắn ra. Tống Nhiên Chân tay phải bấm tay niệm thần chú, khẩu tụng diệu pháp, có một giọt nước sông như chân châu sáng sủa, bị này lòng bàn tay phù văn tiếp dẫn mà đến. Bùi Tịch Hòa liền thấy kia một giọt trong nước chiết xả dáng màu, ảnh ngược cảnh tượng nhập nàng chi mắt. đến tận đây quanh mình dị tượng tất cả tán loạn. Tống Nhiên chân thân hình lung lay sắp đổ, lại được Bùi Tịch Hòa vượt qua đi một cổ tinh thuần nhu hòa pháp lực. Lúc này mới miễn cưỡng trông đỡ, Bùi Tịch Hòa thần sắc có chút phức tạp. Nhẹ giọng nói, đa tạ, thời cơ quý giá, nàng không cần phải nhiều lời nữa. Khí hải đan điền chung có một màu ngân bạch bảo châu nhảy lên, tản ra ngân huy, độn thiên nháy mắt khai, liền biến mất ở nơi đây. Tống Nhiên chân chớp hạ mắt, thở dài một tiếng, lại cười nói, nguyện đạo hữu một phen phong thuận, vạn sự thắng ý. Một chỗ khe núi u tuyền, dòng suối róc rách, thương thụ thành ấm, liễu thanh từ dựa vào dưới tàng cây, hơi thở uể oải, ngày đó thương thế đến nay chưa lành, chính nhắm mắt dưỡng thần, mà đột nhiên, có một cổ sắc nhọn chi khí sậu hiện, thẳng chỉ hắn mệnh môn nơi, liễu thanh từ trong thanh âm hàm chứa suy nhược, lại có vẻ bất đắc dĩ mà bi thiết, người liền thật sự muốn giết ta sao? Vì cái gì? Ngoặc kép, mơ lầm, ma đao soàn soạt đã. Tấu chương xong. Hết chương.